Vô địch thiên hạ, chương 772, lẽ nào ngươi đột phá đến thần vực cửu giai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết sư phụ tìm ta có chuyện gì? Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi đại sư huynh Lưu Duẫn. Lưu Duẫn lắc đầu, cái này, sư phụ chưa nói. Ta đoán, nên là cùng giao trì thánh mẫu sinh nhật có quan hệ. Tam sư tỷ Tề Văn nói rằng, Hoàng Tiểu Long sửng sốt. Giao trì thánh mẫu, Tề Văn cười nói, thượng giới thần bảng đệ nhất là Thanh Long học phủ phủ chủ Tần Nhất, chúng ta sư phụ là đệ nhị, nhưng mà trước đó giới thần bảng đệ nhất, sư đệ không biết đạo đi. Chính là này giao trì thánh mẫu, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này giao trì thánh mẫu dĩ nhiên là trước đó giới thần bảng đệ nhất. Bất kể là kia một lần thần bảng đệ nhất đều là tinh hà thần cấp chi trung tuyệt đỉnh cường giả. Lúc này, Lưu Duẫn lại nói. Giao trì thánh mẫu mặc dù là trước đó giới thần bảng đệ nhất nhưng mà trước đây đoạt được thần bảng đệ nhất sau, liền quy ẩn tiềm tu, rất ít xuất thế, với lại nàng tu luyện động phủ tại Thanh Long tinh hà đại hồ giới, sở dĩ, sư đệ chưa nghe nói qua người này cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long gật đầu, thì ra này giao trì thánh mẫu là Thanh Long tinh hà. Tiếp qua một ít ngày, liền là giao trì thánh mẫu 50000 năm sinh nhật, giao trì thánh mẫu cử hành thọ điển, mời khắp nơi cường giả. Lưu Duẫn lại nói, bất quá, sư phụ tìm ngươi, không biết có phải hay không cùng này có quan hệ, sư phụ chưa nói, chỉ là nhượng chúng ta qua đây thấy ngươi, nhượng ngươi trở về một chuyến. Thông thường thần cấp cường giả, mỗi đến một cái vạn năm sinh nhật, đều sẽ cử hành thọ điển, liền tượng người phàm sống đến 60, 70, 80 cử hành thọ yến giống nhau. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, lẽ nào sư phụ tìm bản thân trở về, nghĩ để cho mình tham gia này giao trì thánh mẫu thọ điển. Bất quá, Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm thấy. Sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Sư phụ Phong Dương một mực bế sinh từ quan khổ tu, hiện tại đột nhiên xuất quan cùng giao trì thánh mẫu thọ điển có quan hệ. Giao trì thánh mẫu thọ điển chỉ sợ có huyền cơ khác. Sư đệ, ngươi này hoàng gia trang, linh khí vậy mà biến được như vậy nồng nặc. Tại Hoàng Tiểu Long suy nghĩ thời gian, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người tiến nhập hoàng gia trang, tùy theo thở dài nói. Đều theo kịp huyền vũ học phủ, Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta chỉ là tại Hoàng gia trang bố trí một cái đại hình diễn linh trận mà thôi. Diễn linh trận, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người kinh nghi, tụ linh trận, hai người biết nhưng mà diễn linh trận vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu cùng hai người nói một lần diễn linh trận cùng tụ linh trận khác nhau. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long đạo, đại sư huynh cùng tam sư tỷ nếu là không ghét bỏ. Đến thời gian hồi huyền vũ học phủ ta cho các ngươi tu luyện động phủ cũng bố trí một cái. Thật, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người kinh hỉ, không ngại không ngại, Lưu Duẫn cười to, tiếp theo có chút ngượng ngùng, chỉ là này bày trận thần phẩm thần thạch, chúng ta, Lưu Duẫn mặc dù là huyền vũ học phủ thái thượng trưởng lão, nhưng mà cũng cầm không ra bố trí một cái diễn linh trận thần phẩm thần thạch. Dù cho chỉ là nhỏ, Hoàng Tiểu Long xua tay, thần phẩm thần thạch, ta có nhiều là, này bố trí diễn linh trận thần phẩm thần thạch tự nhiên là ta ra. Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người liên tục cảm tạ. Hoàng Tiểu Long cùng hai người là có giao tình, nhưng mà giao tình là giao tình. Này phần đại lễ quá nặng, Lưu Duẫn cùng Tề Văn đến, hoàng gia mọi người thật cao hứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước đây doanh gia trưởng lão công kích hoàng gia trang, nếu không hai người hộ tống Hoàng Tiểu Long tới võ hồn giới, xuất thủ cứu hoàng gia mọi người đã hoàng thổ. Với lại tại huyền vũ học phủ những, kia năm, hai người đối hoàng gia mọi người không có thiếu chiếu cố. Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người tại hoàng gia mọi người nhiệt tình mời cùng giữ lại hạ tại hoàng gia trang lưu lại hai ngày, ngày thứ ba, liền cùng Hoàng Tiểu Long rời khỏi võ hồn giới, chạy về huyền vũ học phủ. Hai người lần này là mang theo sư phụ Phong Dương mệnh lệnh qua đây, tự nhiên không dám nhiều đình lại. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long nhượng Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia mọi người đang hoàng gia trang an tâm tu luyện chờ mình trở về. Suy nghĩ đến mình tới thời gian có thể phải đi tham gia giao trì thánh mẫu thọ điển, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang Phượng Hoàng lão tổ chờ người, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng lưu tại Hoàng Gia Trang. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người liền chạy trở về huyền vũ học phủ, gặp được sư phụ Phong Dương. Phong Dương tái kiến Hoàng Tiểu Long, có vẻ thật cao hứng cùng vui mừng. Hắn nhượng Hoàng Tiểu Long đi tới trước mặt hắn, nhìn kỹ Hoàng Tiểu Long một mắt cười nói. Ngươi đoạt được này giới luyện đan tông sư đại tái đan vương chi sự, ta nghe ngươi đại sư huynh cùng tam sư tỷ nói, rất tốt. Nói đến đây, nửa cười giỡn nói, hiện tại liền sư phụ đều muốn dính hào quang của ngươi. mấy năm nay, hắn một mực bế quan, sở dĩ cũng không biết Hoàng Tiểu Long đoạt được này giới luyện đan tông sư đại tái đan vương chi sự. Trước đó vài ngày xuất quan, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người đối hắn nói, hắn mới biết được. Hoàng Tiểu Long cười nói, đệ tử có thể có thành tựu ngày hôm nay, đây hết thảy đều là sư phụ giáo dục có công. Phong Dương lắc lắc tay, cười nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta vuốt mông ngựa, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, đều là ngươi bản thân nỗ lực kết quả. Nói đến đây, có chút ngượng ngùng đạo, ta cái này làm sư phụ mấy năm nay, có chút không xứng chức cũng không có giáo ngươi cái gì đồ đạc. Phong Dương nói trái lại tình hình thực tế, Hoàng Tiểu Long có thể có thành tựu ngày hôm nay, chủ yếu là dựa vào cái đó nỗ lực kết quả. Mấy năm nay, Phong Dương bế quan tu luyện cùng theo Huyền Vũ học phủ việc vặt vãnh bận rộn, đích xác cũng không có giáo Hoàng Tiểu Long cái gì đồ đạc. Đương nhiên, chủ yếu là Hoàng Tiểu Long thiên phú quá yêu nghiệt, Phong Dương cảm thấy cũng không hề gì tốt giáo Hoàng Tiểu Long. Theo sau, Phong Dương lại hỏi Thăng Nguyệt lão nhân cùng Hoàng gia mọi người một ít tình huống. Hoàng Tiểu Long đều nhất nhất trả lời. Nghe được Thăng Nguyệt lão nhân đi Chu Tước Tinh Hà hỏa giới, Phong Dương thần tình có chút cổ quái. Sư phụ, Hoàng Tiểu Long kêu một tiếng, Phong Dương này tài bừng tỉnh. Không có việc gì, Phong Dương đạo tiếp theo giọng nói vừa chuyển, nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta nghe ngươi đại sư huynh nói, ngươi hiện tại đã là thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Nói đến đây, cảm khái cùng cao hứng nói. Chiếu ngươi như vậy tốc độ tu luyện, đến tấn thần đại tái thời gian, nên có thể đột phá đến thần vực thập giai. Lúc này, một bên đại sư huynh Lưu Duẫn cười nói. Dùng sư đệ thiên phú tấn thần đại tái thời gian, đột phá đến thần vực thập giai cũng không có vấn đề, đến thời gian tham gia tấn thần đại tái, nên có thể tranh đoạt tấn thần đại tái trước 100 thứ tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long nghe sư phụ Phong Dương cùng đại sư huynh Lưu Duẫn lời nói, ngẩn người tiếp theo không biết làm sao mỉm cười. Thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong, là bản thân bao nhiêu năm trước thực lực, tấn thần đại tái trước tài đột phá thần vực thập giai. Tiểu tử thế nào? Lẽ nào ngươi đột phá đến thần vực cửu giai? Phong Dương thấy Hoàng Tiểu Long thần tình cổ quái, tùy theo nửa cười giỡn nói. Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người tùy theo nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngạnh ngạnh ra đầu, cũng không có lại ẩn nấp khí tức, một cổ kinh thiên động địa khí tức từ Hoàng Tiểu Long thể nội hoàn toàn thả ra ngoài. Tại cổ hơi thở này trước mặt Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người đều kinh lùi về sau không ngớt. Ba người đều vẻ mặt kinh ngạc không, là kinh hãi địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Thần vực thập giai hậu kỳ, Phong Dương không có cách gì kiềm chế trong lòng kích động, bỗng nhiên từ chỗ ngồi thượng đứng lên, nóng bỏng mà không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người cũng hấp từng đợt lương khí. Không phải thần vực bát giai hậu kỳ đỉnh phong, cũng không phải thần vực cửu giai. Dĩ nhiên là thần vực thập giai hậu kỳ. Cách chương.